Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hoa nhìn thẳng vào người phụ nữ bán vé, giọng điềm nhiên nhưng không giấu được vẻ sắc bén. Tôi chẳng ngửi thấy gì cả, yếu cô ngại thì cứ ra phía trước ngồi, để ông ấy ngồi cạnh tôi. Lời vừa dứt, cả xe đều im lặng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người bán vé. Sắc mặt bà ta lập tức trở nên khó coi, dù có không cam lòng đến đâu, bà ta cũng không dám đối đầu với Dư Hoa. Những người sống trong khu gia đình quân nhân không phải là người mà một nhân viên bán vé xe buýt nhỏ nhoi như bà ta có thể chọc vào. Bà ta gượng gạo đứng lên, cố nặn ra một nụ cười. Được thôi, nếu chị không ngại thì để ông ấy ngồi cạnh chị. Ông lão thoáng khựng lại, ánh mắt đục ngầu ánh lên chút xúc động. Ông hiểu ba người này đang giúp mình. Nhưng ông cũng biết rõ bản thân không sạch sẽ. Dù được mời ngồi gần, ông vẫn không dám nhận. Tôi ngồi ở đây được rồi, còn nhiều chỗ trống mà. Thấy ông lão đã nói vậy, người bán vé cũng liền ngồi xuống lại ghế cũ. Mặt bà ta lại nở nụ cười lấy lòng. Chị tốt bụng thật đấy, em phải học hỏi chị nhiều. Dư Hoa nhìn bà ta, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc nãy còn lạnh lùng đuổi cụ già đi. Bây giờ lại nói mấy lời như thể bản thân cũng là người có lòng tốt vậy. Nhưng bà không muốn tốn thêm hơi sức với hạng người này nữa. Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu đều chẳng muốn nói thêm gì. Xe tiếp tục lăn bánh, đến khi vào trung tâm thành phố, ông lão xuống xe. Lục Trầm vội vàng bước lên dìu cụ xuống, giọng anh ấm áp. Ông ơi, ông nghĩ được không ạ? Ông lão cảm kích nắm lấy tay anh, giọng run run. Hôm nay rất cảm ơn các con đã giúp ông. Đó là việc chúng con nên làm. Ông về cẩn thận nhé. Ông lão gật đầu, cười hiền. Không sao đâu, đi mấy bước là tới nhà con gái ông rồi. Nhìn theo bóng lưng ông lão chậm rãi rời đi, ba người mới quay lại xe, tiếp tục hành trình đến Bệnh viện Nhân dân Hải Thị. Bệnh viện Nhân dân Hải Thị là một trong những bệnh viện lớn và nổi tiếng nhất khu vực. Người từ khắp nơi trong nước, mỗi khi mắc bệnh nặng đều đổ về đây tìm kiếm cơ hội điều trị. Vì vậy, bệnh viện lúc nào cũng đông đúc, hàng người xếp dài ở các quầy thu phí, khu khám bệnh thì chật kín người. Nhờ đã có sắp xếp từ trước, họ không phải xếp hàng quá lâu. Sau khi đăng ký, ba người nhanh chóng vào khoa sản để kiểm tra. Bác sĩ tiếp nhận hồ sơ rồi viết đơn chỉ định các hạng mục kiểm tra cần thiết. Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, từng bước một đều trôi chảy. Mọi kết quả đều tốt, cuối cùng là siêu âm, Dư Hoa và Lục Trầm ngồi bên cạnh. Mắt dán chặt vào màn hình siêu âm. Bên cạnh còn có một bác sĩ khác đang tập trung ghi chép kết quả. Thiết bị siêu âm thời đó tuy không thể so sánh với y học hiện đại, nhưng vẫn được xem là công cụ tiên tiến nhất để kiểm tra tình trạng thai nhi. Không mất nhiều thời gian, quá trình siêu âm nhanh chóng kết thúc. Bác sĩ đối chiếu hình ảnh trên màn hình với phiếu ghi chép, sau đó tháo găng tay, mỉm cười đưa kết quả cho Dư Hoa. Hai đứa trẻ đều phát triển rất tốt. Không có vấn đề gì, cả Dư Hoa, Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu đều sửng sốt. Hai đứa trẻ, chỉ một giây sau, tất cả lập tức hiểu ra. Dư Hoa vui mừng nắm lấy tay bác sĩ, giọng bà run lên vì kích động. Ý bác sĩ là, con dâu tôi đang mang song thai. Bác sĩ gật đầu, cười đáp. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên mọi người kiểm tra phải không? Vâng, đúng rồi, lần đầu tiên. Vậy cũng không có gì lạ. Hai cháu bé đều khỏe mạnh. Phát triển tốt, không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng từ giờ trở đi, tốt nhất mỗi tháng nên đến kiểm tra một lần để theo dõi sát sao, tránh những vấn đề không mong muốn. Được, được, cảm ơn bác sĩ, chúng tôi không làm phiền nữa. Bác sĩ mỉm cười chào họ rồi tiếp tục công việc. Ra khỏi phòng siêu âm, Dư Hoa nắm chặt tay Tần Chiêu Chiêu, mặt bà rạng người niềm vui. Chiêu Chiêu, con giỏi lắm. Một lần mà sinh được hai đứa, bố con biết chắc chắn sẽ mừng lắm. Tần Chiêu Chiêu còn chưa hết bàng hoàng. Trước đây, khi còn ở huyện Đông Lăng, Lục Trầm từng nói nếu cô mang song thai thì tốt biết bao. Khi đó, cô còn giải thích với anh rằng song thai không phải cứ muốn là được, phải có yếu tố di truyền hoặc những điều kiện đặc biệt. Cô chưa từng nghĩ mình lại có thể mang thai đôi. Vậy mà bây giờ, chuyện tốt đẹp này lại thành sự thật, giống như một giấc mơ. Lục Trầm nhìn vợ, lòng tràn ngập vui sướng. Từ lâu, anh đã mơ về ngày được làm bố của cặp song sinh. Anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn hai cái tên, hy vọng một ngày nào đó có thể dùng được. Không ngờ, giấc mơ ấy lại thành hiện thực nhanh như vậy. Anh cười, cúi đầu nhìn Tần Chiêu Chiêu, giọng trầm ấm. Nếu một trai một gái thì tốt quá, Chiêu Chiêu sau này không cần sinh nữa. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tiếng cười giòn tan của Lục Dao vang lên như chuông bạc. Ha ha, vậy thì quá tuyệt rồi. Họ lên một chuyến xe buýt khác để về nhà. Trên xe, nhân viên soát vé có vẻ không mấy nhiệt tình. Khi không có khách mua vé, ông ta chỉ ngồi thừ ở hàng ghế đầu, ngay sát cửa, chờ đợi những hành khách mới bước lên. Về đến nhà, nghe tin chị dâu đang mang song thai, Lục Dao vui mừng chẳng khác nào một đứa trẻ. Chị hai, chị giỏi quá, mẹ em nói chị là phúc tinh của nhà mình, quả không sai chút nào. Chị đúng là ngôi sao may mắn của nhà họ Lục. Cách Chương.